Chương 3186, sắp rời đi. Lý Thất Dạ nói muốn rời khỏi, liền muốn rời khỏi, khi hắn đem binh khí rèn luyện tốt đằng sau, liền lên đường tiến về Bất Độ Hải. Tại Lý Thất Dạ trước khi lên đường, Đại Hắc Ngưu bọn hắn cũng không biết là thế nào biết được Lý Thất Dạ rời đi thời gian, cho nên, tại Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Đại Hắc Ngưu bọn hắn đến đây tống hành. Không chỉ là chỉ có Đại Hắc Ngưu bọn hắn đến đây tiễn đưa, người để đưa tiễn đó là nhiều đến ghê gớm. Cũng không biết là ai đem Lý Thất Dạ rời đi tin tức truyền ra ngoài, cho nên, trong thời gian ngắn ngủi, tiên thống giới tất cả mọi người biết Lý Thất Dạ muốn rời đi. Tiên thống giới tất cả tu sĩ cường giả nghe tin lập tức hành động, nghe được tin tức này đằng sau, vô số tu sĩ cường giả đều đến đây tống hành. Trên thực tế, khi Lý Thất Dạ muốn rời khỏi tin tức truyền đi đằng sau, toàn bộ tiên thống giới đều 10 phần chấn động, nhấc lên gợn sóng không nhỏ. Cái gì, vạn cổ đệ nhất tổ muốn rời đi? Nghe được tin tức như vậy, không biết bao nhiêu người không thể tin vào tai của mình, chiến tranh mới vừa vặn kết thúc, hiện tại vạn cổ đệ nhất tổ lại phải rời đi, vạn cổ đệ nhất tổ muốn rời đi. Lúc nào? Rất nhiều người vừa nghe đến Lý Thất Dạ muốn rời khỏi, đều muốn đến đây cho Lý Thất Dạ tiễn đưa, tại sao muốn nhanh như vậy rời đi đâu, thiên hạ vừa bình nha. Tại tiên thống giới, không biết có bao nhiêu đạo thống, không biết có bao nhiêu cường giả đều khát vọng Lý Thất Dạ có thể lưu lại. Dù sao, hôm nay tam tiên giới nếu là có vạn cổ đệ nhất tổ bảo vệ nói, tam tiên giới liền sẽ bình an vô sự. Nếu là vạn cổ đệ nhất tổ rời đi, tiên thống giới tất cả mọi người lòng sinh bất an, dù sao, ai cũng không biết hắc ám sẽ lúc nào giáng lâm, vạn nhất vạn cổ đệ nhất tổ vừa mới rời đi, hắc ám lại một lần nữa giáng lâm mà nói, thế gian lại có ai có thể thủ hộ tam tiên giới đâu. Nếu như vạn cổ đệ nhất tổ có thể lưu lại, vậy cũng tốt. Tiên thống giới không ít sinh linh nghe được tin tức như vậy đằng sau, không khỏi âm thầm cầu nguyện, hy vọng thượng thiên có thể nghe được cầu nguyện của mình, hy vọng vạn cổ đệ nhất tổ có thể lưu lại. Nghe được vạn cổ đệ nhất tổ rời đi tin tức, đối với tiên thống giới rất nhiều tu sĩ cường giả tới nói, trong nội tâm không chỉ là có không bỏ, đối với rất nhiều người mà nói, trong nội tâm cũng là một loại đả kích. Tại thiên hạ hôm nay, người người đều xem vạn cổ đệ nhất tổ là thủ hộ giả, là chúa cứu thế, hiện tại vạn cổ đệ nhất tổ muốn rời đi, trong lòng rất nhiều người mặt cũng không khỏi trống rỗng, nghe nói, vạn cổ đệ nhất tổ đi Bất Độ Hải. Bất quá, cũng có tin tức linh thông người rất nhanh cũng đã biết Lý Thất Dạ rời đi mục đích, Bất Độ Hải, nghe được tin tức như vậy, trong lòng rất nhiều người lại không khỏi vì đó chấn động, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người ngẩng đầu trông về phía xa. Nhìn qua Bất Độ Hải mênh mông vô tận kia, nhìn xem Bất Độ Hải vạn cổ đến nay đều như mê tồn tại kia, tất cả mọi người trong nội tâm đều có một loại không nói được sợ hãi. Bởi vì Bất Độ Hải cho tất cả mọi người mang đến quá nhiều không biết, bởi vì Bất Độ Hải tại trong lòng rất nhiều người đã trở thành nơi chẳng lành. Trăm ngàn vạn năm đến nay, không chỉ là rất nhiều chân đế thủy tổ sau khi đi vào, chính là một đi không trở lại, mà trở về thủy tổ lại rơi vào hắc ám, đem ma thủ đưa về phía tam tiên giới. Cho nên hôm nay, tiên thống giới không biết bao nhiêu người đem Bất Độ Hải coi là nơi chẳng lành, vạn cổ đệ nhất tổ nhập Bất Độ Hải. Nghe được tin tức như vậy, có không ít lão tổ trong nội tâm chấn động, đặc biệt là có thấy xa lão tổ, rung động, nói ra, không hổ là vạn cổ đệ nhất tổ nha, đây là muốn trực đảo Hoàng Long, phải sát nhập hắc ám hang ổ, cày bình hắc ám, vĩnh trừ hậu hoạn. Ở thời điểm này, nghe tới Lý Thất Dạ muốn đi vào Bất Độ Hải. Không ít lão tổ cái thứ nhất nghĩ tới chính là Lý Thất Dạ muốn trực đảo Hoàng Long, muốn tiêu diệt toàn bộ hắc ám hang ổ, cùng chờ lấy hắc ám lại một lần nữa giáng lâm, không bằng tự mình giết vào Bất Độ Hải, đem hắc ám hang ổ lập tức diệt đi. Không ít lão tổ cũng đều nhao nhao gật đầu, kinh tán một tiếng, nói ra, vạn cổ đệ nhất tổ, đích thật là không người có thể so sánh, cũng chỉ có hắn quyết đoán như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thực lực như vậy làm đến. Bất Độ Hải, như là như mê tồn tại, vô cùng thần bí, vạn cổ đến nay, lại có mấy cái thủy tổ trở về rồi. Trước đó, trở về thủy tổ toàn bộ đều rơi vào hắc ám, có thể nói, hôm nay Bất Độ Hải, đã là khủng bố chi địa, bất kỳ cái gì thủy tổ cũng không dám lại dễ dàng bước chân tại Bất Độ Hải đi. Hôm nay, vạn cổ đệ nhất tổ cũng dám một mình mà hướng, thử nghĩ một chút, quyết đoán như vậy, vạn cổ còn có người nào có thể cùng so sánh, cũng chỉ có vạn cổ đệ nhất tổ mới có thực lực như vậy. Bất Độ Hải chỗ sâu, hắc ám hang ổ, lại là như thế nào tồn tại đâu? Cũng có người không khỏi lo lắng, có chút ít lo âu nói ra, vạn cổ đệ nhất tổ đi vào, vạn nhất gặp được chung cực tồn tại kinh khủng làm sao bây giờ tốt đâu. Cũng có người bỏ đi dạng này lo lắng, cười nói ra, ngươi đây là buồn lo vô cớ, cũng không nhìn xem xét vạn cổ đệ nhất thủy tổ là ai, vạn cổ cường đại nhất thủy tổ, chỉ cần hắn tự mình tiến về, nhất định có thể trực đảo Hoàng Long, dẹp yên hắc ám, trả tam tiên giới một cái sáng sủa trời quang. Lời như vậy, cũng đã nhận được không ít người đồng ý, không ít người nhao nhao gật đầu nói phải, vạn cổ đệ nhất tổ là ai, một quyền có thể băng diệt ngũ đại thủy tổ tồn tại, có thể chém giết 11 vị thủy tổ vô địch, ngay cả thập đại thủy tổ loại tồn tại này, đều không thể tới sánh vai. Thử nghĩ một chút, thế gian còn có cái gì có thể lấy chống đỡ được vạn cổ đệ nhất tổ đâu? Liền xem như hắc ám cường đại tới đâu, ở trước mặt vạn cổ đệ nhất tổ, cũng không đáng đến nhất lên. Lời mặc dù là nói như thế, nhưng là, vạn cổ đệ nhất tổ chung quy là đơn cực con ngựa, có câu nói rất hay, hảo hán song quyền nan địch tứ chưởng nha. Y nguyên có cường giả không khỏi lo lắng, nhẹ nhàng nói ra, thử nghĩ một chút, vạn cổ đến nay, bao nhiêu thủy tổ là một đi không trở lại đâu, lại có ai biết còn có bao nhiêu thủy tổ giống Bát Bảo thủy tổ bọn hắn như thế đâu. Nghe được lời như vậy, lập tức để trong lòng rất nhiều người không khỏi vì đó trầm xuống, không biết trong nội tâm vì đó phát lạnh, có chút trùng mình, lập tức trong lòng bị bóng ma bao phủ, vung đi không được. Vị cường giả này lời nói, cũng không phải là không có đạo lý. Cũng đích thật là giá trị là người đi lo lắng. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, tam tiên giới có bao nhiêu chân đế, trường tồn, thủy tổ tiến nhập bất độ hải, bọn hắn đều là cử thế vô địch hạng người, như thập đại thủy tổ loại tồn tại này, vậy thì càng thêm không cần nói. Mà lại, tất cả đi vào chân đế, trường tồn, thủy tổ đều là một đi không trở lại, về phần có thế trở về, kết quả tất cả mọi người là biết đến, đây là một trận đáng sợ không gì sánh được tai nạn. Nếu như nói, đi vào chân đế, trường tồn, thủy tổ hắn bộ đều đã rơi vào hắc ám đâu. Nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Phải biết, ngay cả thập đại thủy tổ loại tồn tại này đều có người rơi vào hắc ám, mặt khác thủy tổ rơi vào hắc ám, vậy cũng chẳng có gì lạ. Thử nghĩ một chút, nếu quả như thật có nhiều như vậy thủy tổ rơi vào hắc ám như vậy hang ổ, đó là kinh khủng bực nào không gì sánh được tồn tại. Vậy đơn giản chính là thế gian kinh khủng nhất địa phương. Nếu quả như thật là như thế, thử nghĩ một chút, vạn cổ đệ nhất tổ sẽ cùng bao nhiêu thủy tổ là địch đâu? Vạn cổ đệ nhất tổ, có thể đánh được nhiều như vậy thủy tổ sao? Chung quy là song quyền nan địch tứ chưởng nha. Có người không khỏi vì đó lo âu nói ra, thà rằng như vậy buồn lo vô cớ, không bằng hảo hảo mà vì vạn cổ đệ nhất tổ hảo hảo cầu nguyện đi. Cũng có trưởng bối như vậy nói ra, nếu là tất cả thủy tổ đều rơi vào hắc ám, như vậy, liền xem như vạn cổ đệ nhất tổ không vào bất độ hải, hắc ám sớm muộn một ngày đều sẽ giáng lâm, đến lúc đó, chỉ sợ là tất cả rơi vào hắc ám thủy tổ sẽ quét sạch toàn bộ tam tiên giới. Nghe được lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người rùng mình, không biết bao nhiêu người run rẩy một chút, thử nghĩ một chút, phía trước không lâu, 12 vị thủy tổ, một vị viễn đạo, liền khiến cho toàn bộ tam tiên giới không ai cản nổi. Kém chút đem toàn bộ tam tiên giới hôi phi yên diệt, nếu như hắc ám lại một lần nữa giáng lâm tam tiên giới, tất cả rơi vào hắc ám thủy tổ đều quét sạch toàn bộ tam tiên giới mà nói, đó là kinh khủng bực nào một màn, chỉ sợ ở trong chớp mắt, toàn bộ tam tiên giới cũng có thể tan thành mây khói. Để cho chúng ta vì vạn cổ đệ nhất tổ cầu nguyện, nguyện hắn mã đáo thành công, trực đảo Hoàng Long, dẹp yên hắc ám. Có người cử hành nghi thức, là Lý Thất Dạ cầu nguyện, chúng ta vì đệ nhất tổ cầu nguyện. Nguyện hắn mã đáo thành công, trực đảo Hoàng Long, dẹp yên hắc ám. Trong thời gian ngắn ngủi, tiên thống giới không biết có bao nhiêu sinh linh tại vì Lý Thất Dạ cầu nguyện. Tất cả sinh linh đều cầu nguyện Lý Thất Dạ có thế mã đáo thành công, cầu nguyện Lý Thất Dạ có thế khải hoàng trở về. Tại Lý Thất Dạ trước khi chuẩn bị đi, tiên thống giới vô số sinh linh đến đây tiễn đưa, tại bất độ hải bên ngoài, vô số tu sĩ cường giả lẳng lặng chờ đợi lấy, tất cả tu sĩ cường giả đều tự giác xếp thành hàng ngũ. Không có người ồn ào, không có người ồn ào, không cần có người quản chế, tất cả mọi người mười phần tự giác. Trong thời gian ngắn ngủi, tại bất độ hải bên ngoài, đã là đen nghịt một mảnh, hơn ngàn vạn tu sĩ cường giả đến đây là vạn cổ đệ nhất tổ tiễn đưa. Toàn bộ tràn diện mười phần an tĩnh đến chỉ nghe được lẫn nhau tiếng hít thở. Rốt cục, tại tất cả mọi người chờ mong phía dưới, Lý Thất Dạ rốt cục lộ mặt, hắn một bước hoành không, liền tới đến bất độ hải bờ biển. Một bước liền đứng ở nơi đó, khi Lý Thất Dạ đứng tại bờ biển thời điểm, tất cả tới đưa tiễn người đều oanh nằm ở trên đất, trong lúc nhất thời, đen nghịt một mảnh tựa như thủy triều một dạng, tất cả mọi người oanh nằm ở trên đất, cung nghênh đệ nhất tổ. Tất cả mọi người đầu rạp xuống đất, không có bất kỳ người nào ép buộc, cũng không có bất luận cái gì thần uy trấn áp, tất cả mọi người là tâm phục khẩu phục, tất cả mọi người là phát ra từ do nội tâm cung cung kính kính quỳ lạy trên mặt đất. Lý Thất Giả đến, Đại Hắc Ngưu bọn hắn toàn bộ người đều nghênh đón tiếp lấy, tới đưa tiễn có Thánh Sương Chân Đế, Huệ Thanh Tuyền, Thanh Liên một tổ, Khương Trường Tồn. Ngay cả lão thụ yêu loại tồn tại này đều tự mình đến tống hành, mặc dù nói, lão thụ yêu giữ nguyên rễ tại Quang Minh Thánh Viện, hắn chân thân bản thể là không có cách nào tự mình đến tiễn đưa, bất quá, hắn đạo thân đến đây tống hành, công tử sắp đi. Đến đây là Lý Thất Giả tiễn đưa, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm ức không nổi thương cảm, từ khi biết Lý Thất Giả đến hôm nay, nàng tùy hành tại Lý Thất Giả bên người một đoạn thời gian rất dài, lưu ở bên người Lý Thất Giả trong khoảng thời gian này, để nàng được ích lợi không nhỏ, thậm chí có thể nói là cả một đời được lợi. Hiện tại Lý Thất Giả muốn rời đi, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.